Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, sau khi chết uy danh. Tác giả, Phượng Si, vong linh tế đàn phía dưới hiện hóa ra tới. Thân cắm chấn ma trọng kiếm tần cung, thân thể đã thạch hóa. Bất diệt chiến thể giống như một tòa tấm bia to đem cổ kim thông đạo chấn phong. Bảo hộ thương khung đại lục chúng sinh muôn nghìn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chấn động, vô số cường giả sôi nổi xuất thế, hướng về thương khung đại lục đông nam ma quỷ uyên mà đến. Dựng thân với ma vân lĩnh thượng, nhìn xa cổ kim thông đạo, trên mặt toàn là khiếp sợ chi tình. Ầm ầm ầm, ma khí cuồn cuộn tự phương bắc mà đến, ma tộc tam ma khống chế huyết sắc ma vân mà đến. Bọn họ ma đồng bên trong huyết quang lưu động, cuối cùng thế nhưng chảy ra huyết lệ, hướng về tần cung khom người thăm hỏi. Thật lớn ma thân thật lâu không chịu thẳng khởi, xích lạp lạp, yêu khí tận trời, diễm tiệt thiên hạ yêu vương tinh tinh xuất lĩnh yêu tộc cường giả phá không mà đến. Một lại mắt đẹp hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó xuất lĩnh yêu tộc cường giả sôi nổi hướng về tần cung bái hạ. Mấy ngày kế tiếp, tân thời đại trung xuất thế đại lục thanh niên cường giả một bát tiếp theo một bát mà đi vào ma vân lĩnh, bọn họ dùng phấn khởi ánh mắt hướng về tần cung nhìn lại. Hướng hắn đến bằng cao thượng cúi chào, đánh nát cổ kim thông đạo, làm chí tôn vương an giấc ngàn thu. Kiều mị quyến rũ yêu vương tinh tinh rốt cuộc đứng dậy. Nàng thanh trấn cửu thiên, lớn tiếng kêu lên, đánh nát cổ kim thông đạo, làm chí tôn vương an giấc ngàn thu. Ma tộc tam ma cũng phát ra tương đồng thanh âm, đánh nát thời không thông đạo. Chúng thanh niên cường giả tình cảm quần chúng xúc động, hướng về quỷ xương mù bên trong tế đàn phía dưới phóng đi. Ầm ầm ầm, đều cho ta trở về. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cho anh hùng huyết bạch lưu sao? Chí tôn vương lấy thân trấn thương khung, cứu lại toàn bộ đại lục. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho hắn bạch bạch mà chết đi sao? Vì thương khung đại lục, chí tôn vương cam tâm chịu chết. Đây là kiểu gì lòng dạ? Nếu các ngươi đánh nát cổ kim thông đạo, chí tôn vương vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ các ngươi. Đúng lúc này, vương trường sinh phá không tới. Hủy diệt tính hơi thở lệnh mọi người trên mặt động dung. Hắn lớn tiếng kêu gọi, không cần quấy rầy chí tôn vương an bình, lập tức rời đi. Thương khung đại lục chúng cường giả dừng lại thân hình, rơi lệ hướng chí tôn vương tần cung lưu luyến chia tay, sôi nổi rời đi ma quỷ uyên. Chí tôn vương lấy thân trấn thương khung, liều mình cứu vớt đại lục. Sự tích nháy mắt ở đại lục bên trong truyền khai, tần cung chi danh ở hắn sau khi chết đạt tới vô thượng điên phong, nhất thời vô hai, thậm chí vượt qua sở thần. Tới tôn vương tần cung lấy trụ sự tích cũng bị một lần nữa phiên ra tới, nhất thời bị đại lục sở thần hóa. Thương khung đại lục sinh linh đều bị đối tần cung cảm động đến rơi nước mắt, lòng mang cảm nhớ. Trà lâu quán rượu chung đều bị tán dương chí tôn vương công tích. Tần cung trong phút chốc vì người tu luyện tạo nổi lên một tòa tấm bia to, thượng đến cường giả đại năng, hạ đến lê dân bá tánh, đều bị đi trước ma vân lĩnh thượng tế điển chí tôn vương. Thậm chí các bá tánh bắt đầu hướng tần cung phát ra thỉnh cầu, thỉnh chí tôn vương hiển thánh, kết thúc đại lục vô tu ngăn đánh trận, phù hộ thương khung đại lục thương sinh. Liền ở một ngày nào đó mỗ một cái đêm khuya, đương một đoàn bá tánh rốt cuộc xếp hàng hiến tế xong tần cung đi xuống ma vân lãnh là lúc. Cổ kim trong thông đạo đã thạch hóa tần cung chiến thể cái gáy, phát ra rõ ràng rách nát thanh. Tiếp theo, tần cung hư đạm thân ảnh như phá kén mà ra, con bướm giống nhau. Tự hắn cái gáy rách nát ra chui ra tới. Lúc này tần cung, thân ảnh hư đạm đến giống như một cái trong suốt người. Hắn hai mắt có chút mờ mịt, phảng phất quên mất tiền sinh hết thảy, nhưng hắn trong suốt thân thể bên trong, cuồn cuộn như đầy trời đầy sao dung nhan chung, lại có một cái tiếp theo một cái đại thế giới ở ấn nhất định mà quỹ đạo ở xoay tròn. Mà ở đệ nhất phiến thế giới, đều có một cái tần cung ngồi xếp bằng ngồi trên thế giới phía trên. Đầu đội huyền miện, nhắm mắt chợp mắt, đang ở tu luyện, rộng lượng quỷ khí bị hút vào đến hắn thế giới bên trong. Theo quỷ khí hút vào, thân thể hắn cũng dần dần ngưng thật. Nhưng cái này Tần Cung Hư đạm thân ảnh thực không thích hợp. Hắn hai mắt mờ mịt mà tự hỏi. Trên mặt toát ra thống khổ biểu tình. Lúc sau, hắn theo cổ kim thông đạo, hướng về viễn cổ tế đàn phương hướng mà đi. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng. Ở Ma Vân Lĩnh chung một mảnh vực sâu chung. Một cái vẫn luôn lâm vào đến ngủ say chung thanh niên đột nhiên bò lên thân tới. Hắn ngơ ngác mà ngồi thật lâu lúc sau. Bỗng nhiên nhảy người lên tới. A, chủ nhân còn chưa có chết. Hắn thế nhưng còn sống. Thanh niên kêu sợ hãi qua đi. Thân hình biến mất ở tại chỗ. Không biết tung tích. Nếu trải qua quá năm đó thanh niên vương giả tranh bá người đều sẽ nhận ra. Thanh niên này đúng là Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm. Hắn nhận Tần Cung là chủ. Giúp Tần Cung hủy diệt hắn tông môn Liên Vân Tông. Theo lý thuyết. Nếu Tần Cung chết nói, hắn cũng nhất định vô pháp sinh tồn xuống dưới. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng sống. Cùng với đồng thời, Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc kết giới bên trong. Vẫn luôn ở vào ngủ say chung Thái Thúc không không. Cũng chính là đoạt xá Thái Thúc không không Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ Thái Thúc Khiếu Thiên đột. Nhiên tỉnh lại, kế tiếp nhật tử chung. Mọi người cứ theo lẽ thường ở thiên không lượng thời điểm liền tụ tập với Ma Vân Lĩnh Thượng. Bắt đầu tế bái chí tôn vương Tần Cung. Mà một ít cường giả cũng sẽ không rõ thăm nơi này. Hướng Tần Cung tiến hành cúng bái. Ma Vân Lĩnh Thượng. Không gian hơi hơi sóng mặt đất giật mình. Tiếp theo. Thái Thúc không không thân ảnh liền xuất hiện ở Ma Quỷ Uyên Quỷ Sương mù trên không. Hắn hai mắt nhìn về phía Tần Cung. Trong mắt toàn là nghi hoặc chi sắc, cảm ứng không đến sinh mệnh dao động, nhưng chủ tớ khế ước lại vẫn như cũ tồn tại, mà ta cũng không có chết đi, hay là chủ nhân còn sống. Lẩm bẩm tự nói tiếng vang quá, Thái Thúc không không thân ảnh biến mất mà đi. Mà kế tiếp, Đại Lục Trung Thương Khung Đế Quốc cùng Đông Cực Hoàng Đình ở vào nôn nóng chung chiến đấu rốt cuộc. Xuất hiện chuyển cơ, ở Thái Thúc không không xuất lĩnh hạ. Đông Cực Hoàng Đình cường giả cùng đại quân ở trong một đêm biến mất bóng dáng. Bọn họ từ bỏ Đông Cực Hoàng Đình sở hữu lãnh địa. Thậm chí từ bỏ khổ tâm kinh doanh vô số tuế nguyệt Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân. Đông Cực Hoàng Đình đại quân đột nhiên rời đi. Làm trận này duy trì mười mấy năm chiến tranh rốt cuộc cáo lấy đoạn. Thương Khung Đại Lục lại lần nữa dẹp xong Đông Cực Hoàng Đình. Cũng lại lần nữa dùng 3 năm thời gian ở Đông Cực này phiến phì nhiêu thổ địa thượng nghỉ ngơi lấy. Lại sức, gia tăng nguồn mộ lính, cường đại đội ngũ, 3 năm lúc sau, Thương Khung Đế Quốc Đại Đế Kê Tiều lại lần nữa đối thiên địa thành khởi xướng công kích. Vừa mới bình tĩnh 3 năm Thương Khung Đại Lục khói lửa tái khởi. Này hơn 30 năm trong chiến tranh, thiên địa thành vẫn luôn chỗ thân hậu thế ngoại, tu dưỡng sinh lợi. Chiêu tập cường giả, huấn luyện đại quân, tu dưỡng sinh lợi, hiện giờ đúng là binh tinh lương thực đủ hết sức. Huống chi, thiên địa thành 4 vị thành chủ mỗi người dụng binh như thần. Bởi vậy, thiên địa thành 4 vị thành chủ chia quân 4 lộ, chống lại Thương Khung Đế Quốc đại quân. Hai quân khai chiến hết sức, thiên địa thành nhanh chóng lấy được thắng lợi. Mấy chàng chiến dịch xuống dưới, Thương Khung Đế Quốc thế nhưng tổn binh hao tướng. Bị thiên địa thành liên tục dẹp xong số tòa thành trì. Kê Tiều giận dữ, cùng thú tôn tự mình xuất lĩnh 1 vạn viễn cổ thần hồn đại quân tiến vào chiến trường. Thương Khung Đế Quốc cùng thiên địa thành đại quân với Tùng Liêu Bình Nguyên triển khai đại chiến. Kết quả, Thương Khung Đế Quốc ở trả giá tẫn 20 vạn đại quân sinh mệnh. Đem thiên địa thành 30 vạn đại quân toàn bộ hủy diệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.